Mất Minh Dã, chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, beta, binh chương 70. Hứa Chiêu Đệ nghe hai người bọn họ nói chuyện cũng không phải có thể hoàn toàn không thèm để ý, nhưng là nàng cảm thấy không nên nghe thêm, tránh cho mình thêm buồn, liền rời khỏi phòng bệnh, chuẩn bị đi siêu thị mua thức ăn. Lý Hâm thấy Hứa Chiêu Đệ rời đi, trong lòng đột nhiên có chút bất an, cảm thấy nói xấu trước mặt người ta luôn, quả thật rất không tôn trọng người. Nàng nghe thấy có khổ sở hay không, có khóc hay không vậy? Lý Hâm có chút bất an hỏi Thi Vân Dạng, nàng cảm thấy mỗi cô gái nên được đối xử tử tế. Cô ta là động vật thấp, làm sao có thể khóc được? Mặc dù ngoài miệng Thi Vân Dạng xem thường nói, nhưng trong lòng cũng bất an, nhìn Hứa Chiêu Đệ xem rốt cục có để ý hay không. Cũng là người, cũng có máu thịt, nàng ít nhiều gì cũng sẽ bị tổn thương. Cô nói chuyện đả thương người như vậy, cũng không sợ nàng để ý khổ sở sao? Lý Hâm hỏi, nói giỡn hả, cô ta cũng không phải là gì của tôi mắc gì phải sợ cô ta để ý khổ sở đây. Thi Vân Dạng đúng là kiểu vịt chết còn mạnh miệng, không thèm để ý cũng được nhưng cũng đừng nói đến quá đáng như thế, người ta chạy mất cô cũng đừng hối hận. Lý Hâm nói, làm sao có thể, nữ nhân tầm thường như vậy, dựa vào cái gì để tôi quan tâm. Thi Vân Dạng chính là có chết cũng không thừa nhận mình để ý đến Hứa Chiêu Đệ. Tôi cảm thấy nàng không bình thường như cô nói đâu, bất quá cô là người nông cạn như vậy đoán chừng cũng không thấy được ưu điểm của người ta, cô nói cũng vô ích, tôi tin chỉ cần là chân bảo chắc chắn sẽ có người nhặt đi. Lý Hâm hết sức thật tâm nói, cô có phiền hay không, sao cứ nhắc đến cô ta hoài. Bản năng Thi Vân Dạng không muốn Lý Hâm tiếp tục đàm luận đề tài liên quan đến Hứa Chiêu Đệ, điều này làm cô cảm thấy thực sự phiền não. Ok, không nói nàng, vết thương của cô khôi phục rất tốt, chưa tới 5 ngày nữa thì có thể ra viện. Lý Hâm kiểm tra Thi Vân Dạng xong nói, cảm ơn trời đất rốt cục cũng có thể thoát khỏi cuộc sống như ngồi tù này. Thi Vân Dạng cảm thấy thế giới đặc sắc đang đợi mình về. Coi như cô xuất viện cũng không được khôi phục kiểu tiểu sắc như ngày xưa, ít nhất cũng phải tu tâm dưỡng tính 1-2 tháng, nếu có bất kỳ vấn đề gì, nhanh chóng quay lại bệnh viện kiểm tra. Lý Hâm dặn dò, thành tâm quả dục thêm 1-2 tháng nữa, chẳng phải tôi sẽ buồn chết sao? Thi Vân Dạng cảm thấy ra viện được thì phải không sao chứ? Không nhất định sẽ có vấn đề, nhưng là nếu như có vấn đề, vậy thì không phải là vấn đề nhỏ, dù sao tính mạng cũng là của cô, nếu không sợ chết thì thử đi. Giọng nói Lý Hâm rất tùy ý, cất bút xong liền rời khỏi phòng bệnh, đi kiểm tra phòng khác. Sau khi Lý Hâm rời đi, Thi Vân Dạng liền đặc biệt nhàm chán, cô gọi Hứa Chiêu Đệ, không nghe đáp lại, liền gọi điện thoại cho nàng, Hứa Chiêu Đệ cũng không nhận điện thoại. Trong đầu cô lập tức suy nghĩ có phải như Lý Hâm nói hay không, thật ra chị ta vẫn còn chút để ý, nếu không sao lại không nhận điện thoại của mình, nghĩ đến Hứa Chiêu Đệ đang muốn lẫy mình, tâm tình có chút tốt, cuối cũng giống người bình thường, cô đã nói mà, làm sao có người không thèm để ý đến cô được đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đồng thời cũng có điểm khó chịu, cảm thấy cho dù có như thế nào thì cũng không nên không nhận điện thoại của cô. Thi Vân Dạng là một người có nội tâm phong phú, tự biên tự diễn mà đâu biết rằng Hứa Chiêu Đệ không nhận điện thoại là bởi vì siêu thị quá ồn, nàng căn bản không nghe thấy tiếng chuông. Ở bệnh viện nghe hai người nói đến mình, nàng quả thực có chút buồn khó chịu, sau khi nàng đi ra ngoài, cảm giác không khí mát mẻ, ngực cũng thông suốt hơn. Thật ra thì cùng Thi Vân Dạng chung một chỗ, lúc nào cũng sẽ có cảm giác trầm uất buồn bực, chỉ có thoát khỏi không gian đó, cảm giác khó chịu này mới có thể biến mất, đại khái nội tâm cũng không cách nào hoàn toàn tách Phương Phương và Thi Vân Dạng thành hai người độc lập được. Có lúc còn nhìn thấy được cái bóng của Phương Phương trên người Thi Vân Dạng, nàng lại không thể không cưỡng bách mình, không nên quá để ý, dù sao cũng đã không giống nhau. Tâm tình như vậy không có cách nào để nàng có thể thấy vui vẻ được. Nàng cảm thấy cuộc sống như thế quả thật có chút đau khổ, nếu như không cần thấy Thi Vân Dạng nữa, nàng tin tưởng vết thương dù có sâu thì cũng sẽ khép lại được, sau đó trí nhớ về Phương Phương dù có đau đớn cũng sẽ từ từ phai đi, hết thảy mọi chuyện đều cũng sẽ qua. Bây giờ mọi thời khắc đều phải nhìn về phía Thi Vân Dạng, thật giống như vết thương cứ chờ ở đó, lâu lâu lại cắt một cái, làm cho vết thương không thể khép lại được. Có lẽ để lâu sẽ khó chịu đi, nhưng một ngày nào đó cũng sẽ chết lặng thôi. Hứa Chiêu Đệ mua xong thức ăn ra khỏi siêu thị thì thấy Thi Vân Dạng gọi nhỡ mấy cuộc nhưng cũng không lập tức gọi lại, vì nàng cảm thấy lát nữa cũng về đến bệnh viện rồi. Sao một cú điện thoại cũng không gọi lại? Thi Vân Dạng vốn là cảm thấy thoải mái khi Hứa Chiêu Đệ để ý đến mình, nhưng là không được nhận điện thoại tâm tình cũng không vui, cho đến bây giờ không có chuyện cô gọi điện thoại mà người ta không nghe, loại cảm giác đó thật không tốt, cô không thể nhẫn nhịn khi bị như vậy được. Đồng thời cô cũng có điểm lo lắng sợ Hứa Chiêu Đệ chạy mất, dù sao cũng có thể lấy cớ để chạy mất, nhưng nghĩ lại thì Hứa Chiêu Đệ cũng không phải là người có tính khí đùa giỡn như vậy. Giờ phút này thấy Hứa Chiêu Đệ xách thức ăn trong tay, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng có cảm giác rất khó chịu, không nhận điện thoại là tự tội. Siêu thị ồn quá nên không nghe, Hứa Chiêu Đệ nói thật, 3 phút trước tôi cũng có gọi cho cô cũng đã ra khỏi siêu thị rồi đi. Ti Vân Dạng chất vấn, tôi cảm thấy sẽ trở về bệnh viện liền nên không có gọi lại. Hứa Chiêu Đệ trả lời lần nữa, sau này bất kể tình huống thế nào, nhận được điện thoại của tôi, cho dù thế nào, đều phải gọi lại. Ti Vân Dạng vô cùng bá đạo nói, bỏ tâm tình Hứa Chiêu Đệ bình thản ồ một tiếng. Cách chương.